Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, như ngươi vậy là trái pháp luật. Có muốn hay không cho Tiểu Quy là một cái phòng nhỏ? Sadamai sau khi cơm nước xong, nhìn Tiểu Quy hỏi nghe được chủ nhân ở gọi tên của chính mình. Ăn uống no đủ sau Tiểu Quy lấy lòng duỗi ra đầu lưỡi. Thân thể lệch đi lộ ra cái bụng Tiểu Quy hiện tại còn ở nằm ngoài Mizuno Sora lâm thời chế tác ổ chó. Bên trong là lợi có cần hay không giấy vụn cùng cái dương làm thành tiểu ổ chó. Rất hỗn độn, rất giống tình cờ có thể ở đầu đường nhìn thấy người lang thang lâm thời chỗ ở, cứ như vậy đi. Mizuno Sora nhỏ giọng bổ sung một câu. Liếm cẩu không được hao, nghe được nam chủ nhân ở nhỏ giọng nói mình một cái tên khác. Tiểu Quy trên mặt ý lấy lòng càng nồng. Nếu có thể biến thành hình người, phòng trường hiện tại đã quỳ xuống đến liếm giày Mizuno Sora không khỏi vì là Tiểu Quy cảm thấy mất mặt. Tốt xấu cũng là địa cầu con thứ nhất thông linh thú. Có thể hay không lấy ra một điểm khí thế tương lai nói không chắc tương lai nào đó một ngày còn có. Thể thành lập chính mình bí cảnh, cũng là sẽ như Diệu Mộc Sơn, Mayobokuzan, Đại Cáp Mô Tiên Nhân, Long Địa Động, Ryuchido, Bạch Xà Tiên Nhân, Hakuza Senin, Thấp Cốt Lâm, Shikosurin, Sen Tiên Nhân tồn tại. Làm sao hiện tại liền một bộ cẩu dạng đây này cũng thật là một con chó thưởng thức một hồi đầu chó. Mizuno Sora lấy ra sách giáo khoa nghiêm túc ôn tập, chỉ có ở học tập thời điểm Mizuno Sora mới như vậy rõ ràng muốn học tập ảnh phân thân thuật. Ảnh phân thân thuật bình thường giải trừ sau phân thân ký ức cùng kinh nghiệm sẽ trở lại bản thể. Là dùng để điệp báo cùng nhanh chóng ký ức học tập lợi khí. Chân chính làm ít mà hiệu quả nhiều hơn nữa so với thủy mộc các loại phân thân thuật tới nói. Ảnh phân thân thuật phân ra phân thân về mặt thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Loại này phân thân là có thực thể, có thể công kích kẻ địch, có độc lập với người thi thuật bản thể ý thức cùng nhất định sức chịu đòn đồng thời đối với Mizuno. Sora kế hoạch kế tiếp tới nói, ảnh ngân thân thuật là thích hợp nhất giả thần giả quỷ nhẫn thuật phát hiện nam chủ nhân quái lạ. Tâm tình. Tiểu Quy cong đuôi cuộn mình ở ổ chó bên trong. Cái này mãnh thú như thế nam chủ nhân lại đang suy tư cái gì làm sao bây giờ? Ta chỉ là một con chó. Tại sao cần trải qua tất cả những thứ này? Sadamai lần này xem TV có bạn chơi. Nàng từ ổ chó bên trong nắm lên chó con. Vuốt đầu chó nhìn TV nói như vậy bởi vì con mắt bắt giữ tránh mấy không giống. Nhân loại xem tiết mục TV ở cầu trong mắt chỉ là phim đèn chiếu. Còn là phi thường không nối liền phim đèn chiếu. Bởi vậy phần lớn cầu đều rất khó đối với trên TV tiết mục dám hứng thú nhưng Tiểu Quy là thật sự. Thành tinh, cho dù là nhân loại tẻ nhạt kịch truyền hình, Tiểu Quy đều xem say sưa ngon lành. Lại như là một tuổi vẫn chưa tới trẻ con. Tuy rằng xem không hiểu trên TV đang nói cái gì, biểu diễn cái gì, nhưng chính là đối với màn ảnh lên sẽ động đồ vật cảm thấy hứng thú theo Sadamai xem TV thời điểm. Tâm tình biến hóa, Tiểu Quy cũng sẽ phát sinh không giống uông uông tiếng kêu Mizuno Sora sâu sắc hoài nghi. Đợi được con chó này lại lớn lên một chút, có thể hay không liền mỗi ngày bảo vệ TV xem NHK động vật phim phóng sự. Vẫn là sẽ dùng móng vuốt đổi tiết mục TV loại kia, thùng thùng, căn hộ cửa bỗng nhiên bị vang lên, Sadamai ôm cầu tay run rẩy một hồi ai ở gõ cửa. Mizuno Sora quay về nàng khoát tay áo một cái, ra hiệu do chính hắn đi mở cửa hiện tại khu vực Adachi nhưng là ở vào hỗn loạn thời khắc. Ai sẽ không có chuyện gì lại đây gõ cửa? Bất luận Mizuno Sora vẫn là Sadamai, trong lòng đều bốc lên, cảnh sát, hai chữ chỉ có cảnh sát mới sẽ ở này hỗn loạn thời điểm gõ cửa. Chứ, cũ nát căn hộ, mắt mèo cũng đã không thể sử dụng Mizuno Sora dựa vào ở sau cửa. cao giọng hỏi, ai vậy? NHK, trong nhà không có ai, câu này không phải Mizuno Sora nói. Là Sada Mai ở hô lớn, chỉ cần nghe được NHK ba chữ. Liền đừng mơ tới nữa. Ngoài cửa đứng khẳng định là NHK thu phí viên, tuy rằng từ chức vị tên lên kéo tới NHK. Sẽ cho lần đầu tiên tới đảo quốc người sản sinh một loại cao hơn cảm giác. Nhưng kỳ thực nếu bàn về lên đảo quốc nhất hạ tầng chức vị một trong, NHK thu phí viên tuyệt đối đứng hàng đầu, cho dù là một cái không có trình độ học vấn cao người đều có thể đi làm phần này nghề nghiệp. Hơn nữa căn bản không có vào chức độ khó, ngoại trừ thấp nhất bảo đảm thu vào ở ngoài. Hết thảy đều phải xem ngươi, công trạng. NHK ở đảo quốc địa vị tương tự Hoa Quốc ZY đài truyền hình. Có điều NHK không truyền phát tin bất kỳ thương mại quảng cáo. Cũng không cần chính phủ tài chính dự toán. Hoạt động chủ yếu dựa vào tín hiệu phí dụng, mà ở quy định, truyền pháp, nộp lên trên nạp NHK thu coi phí, phù hợp hiến pháp, là một loại nghĩa vụ có thể ở trên thực tế. Bởi vì không giao nộp NHK phí dụng bị khởi tố, ví dụ thật rất ít. Hơn nữa rất nhiều đảo quốc mọi người giác đến không thể nào hiểu được. Ta đang yên đang lành xem TV. Tại sao phải cho NHK cái này đài truyền hình nộp phí? Huống hồ ta bình thường căn bản là không nhìn NHK tiết mục. Bị bắt phí cũng quá không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó từ NHK cưỡng chế thu phí cái kia một ngày lên, đảo quốc nhân dân liền phát minh ra rất nhiều từ chối nộp phí phương pháp. Hơn nữa trận này NHK cùng đảo quốc người đấu tranh vẫn kéo dài tới hiện tại. Kỳ thực không riêng là đảo quốc, ở Âu Châu cũng có thật nhiều công lập đài truyền hình thu lấy chuyển phí. Người Âu Châu dân cũng đều nghĩ trăm phương ngàn kế không giao nộp số tiền kia. Ngoài cửa NHK thu phí viên cảm giác mình suýt chút nữa bị câu nói này nói tự bế. Trong cửa không có ai, còn có thể là yêu quái. Hắn hít một hơi thật sâu, nghe ngữ khí bên trong người là cái tiểu cô nương. Chính là tiểu cô nương như vậy tiền dễ thu, chỉ cần hù dọa vài câu liền có thể đem tiền thu tới. Đây chính là hiện tại đại danh đỉnh đỉnh khu vực Adachi, a Sachiku, nô lệ của công ty, công việc. Tầng thấp nhất NHK thu phí viên cũng không dám lại bước vào khu vực Adachi, cũng là hắn. Một cái từ ở nông thôn lang bạt thành phố Tokyo, vì sinh tồn mà không chỗ nào không dám thanh niên có lá gan ở khu vực Adachi tiếp tục thu phí. Dù sao quan trên lần này đưa ra tiền lương quá mê người. Lương tạm cao đáng sợ, trích phần trăm cũng là thu được bao nhiêu tiền, liền toàn bộ cho thu phí viên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Này đều là sinh tồn, huống hồ phía chính phủ không phải nói khủng bố tổ chức đã nắm lấy sao? Đầu đường còn có nhiều như vậy cảnh sát, còn trên internet tin đồn yêu quái. Trước tiên không nói có hay không, chính là thật sự có, hắn cũng sẽ không xui xẻo như vậy đụng tới. Xin đừng nên lại trốn. Ta biết ngươi ở nhà, trong nhà không tivi, chào ngài. Ta chỗ này có mới nhất tín hiệu máy kiểm tra, có thể đo lường đến phòng của ngươi bên trong có tivi. Ta xưa nay không nhìn NHK tiết mục. Căn cứ truyền pháp, chỉ cần di động có thể thu được tivi tín hiệu thì có giao nộp phí dụng cần phải. Hơn nữa nếu như không giao nộp phí dụng, chúng ta NHK có quyền lực khởi tố. Hơn nữa ngài có thể tìm đọc một hồi tin tức. Một khi khởi tố, ngài là tất bại. Mizuno Sora cùng Sada Mai thẳng thắn ở trong phòng giả chết. Còn trái pháp luật cái gì? Mizuno Sora đúng là hù chết lần này ở tiền tài mê hoặc dưới. NHK thu phí viên kiên trì hơn một giờ, cuối cùng mới bỏ xuống vài câu không giao nộp sẽ bị khởi tố sau giận dữ rời đi. Này thu phí viên thật sự có nghị lực. Mizuno Sora cười lắc lắc đầu. Kỳ thực ngươi không cần lên tiếng, ta làm bộ Nhật ngữ không thuần thục du học sinh là được. Ngài nên nộp phí. Sada Mai bản khuôn mặt